Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xảy ra hiện tượng sương mù hội tụ là chuyện rất bình thường. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Lý Thanh mới trở về trong nghịch loạn thời không liệt thiên trận. Lý Thanh lẳng lặng khôi phục lại tinh thần và pháp lực đã tiêu hao. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia trịnh trọng, tâm linh cùng toàn bộ đại trận hòa làm một thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đưa tay điểm một cái, lực lượng toàn bộ sông núi địa thế đều dọc theo trận pháp hội tụ ở một điểm. Nơi đó chính là điểm yếu nhất của toàn bộ thời không. Rắc rắc rắc, một loại thanh âm vỡ vụn chậm rãi vang lên, một lỗ đen lặng yên xuất hiện. Ngay sau đó, một thanh âm ô ô đã vang lên. Một cơn bão hư không lóe lên năm màu sắc sặc sỡ lặng lẽ từ trong đó vọt ra. Trong nháy mắt đã bao phủ Lý Thanh, thần hồn trên đỉnh đầu Lý Thanh nhảy ra, trực tiếp tắm rửa dưới cơn bão hư không. Thần hồn trực diện hư không phong bạo, gió lạnh thấu xương, trong đó tựa hồ còn có thời gian, không gian, vật chất, năng lượng vân vân. Một loại lực lượng hết sức phức tạp, đang điên cuồng phá hư thần hồn của hắn. Trên đỉnh đầu, hoa sen thập tam phẩm rủ xuống đạo đạo quang huy, dọc theo đỉnh đầu quán chú toàn thân thần hồn, chữa trị tất cả tổn thương trên người. Chương 945, phong kiếp không ngại, càn khôn xuất động. Tổn thương thần hồn không ngừng lan tràn, vết nứt trên thân thể cũng đang không ngừng mở rộng. Có thể nhìn thấy màn sáng vũ trụ bên ngoài thân thần hồn cũng đang không ngừng vỡ vụn, vô số gió lốc hư không rơi vào trong đó. Vô số ngôi sao đều trở nên ảm đạm dưới cơn bão thời không này. Mỗi một loại tinh thần đều đại biểu cho một môn pháp thuật mà Lý Thanh nắm giữ, đang chịu đựng cơn bão thời không thổi tới. Bản thể của Lý Thanh, hạch tâm văn minh chi lý, đạo lý hình thức ban đầu của hạt giống đang tản ra ánh sáng kỳ diệu. Không ngừng hấp thu lực lượng liên hoa hoa tướng truyền tống đến, diễn sinh ra càng nhiều quang huy. Những ánh sáng này đang không ngừng cọ rửa thần hồn toàn thân và màn sáng vũ trụ. Sức mạnh văn minh giống như đang hấp thu hòa tan cơn bão thời không, đang không ngừng thích ứng bộ phận logic thuộc về thế giới ẩn chứa trong cơn bão thời không. Thần hồn nhìn như ở vào nguy hiểm, nhưng văn minh chi lý tựa như sợi tơ cứng cỏi, một mực đem toàn bộ thần hồn khâu lại, dính kết, mặc cho gió bên ngoài thổi như thế nào, đều không thể đem thần hồn của hắn thổi tan. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sức thích ứng của văn minh chi lý là vô cùng đáng sợ, toàn bộ thần hồn dưới sự tẩy lễ của văn minh chi lý, kháng tính đối với thời không phong bạo đang không ngừng tăng cường. Thời gian trôi qua như nước, đảo mắt đã là một khắc đồng hồ sau. Thần hồn từ lúc ban đầu hiện đầy vết nứt, đến bây giờ đã nhanh chóng trở nên mượt mà như lúc ban đầu. Lại là một tầng quang huy kỳ diệu, từ trong thần hồn nở rộ, so với quá khứ càng thêm ngưng thực, càng thêm tựa như chân nhân. Màn sáng vũ trụ cũng trở nên càng thêm không thể phá vỡ, rất nhiều pháp thuật quang mang bên trong cũng trở nên càng thêm sáng ngời. Lúc này, một lượng lớn gió lốc hư không đã thổi bay đại thế phong thủy nơi Lý Thanh đang đứng. Giống như dòng lũ, dọc theo đại lượng cấm chế hướng về trong khe đất lan tràn. Vách đá hai bên cấm chế dưới sự cọ rửa của thời không phong bạo không ngừng hóa thành bột phấn. Bắt đầu từ tầng dưới chót, trong cấm chế mê cung thật lớn lan tràn, dần dần cạo xuống đại lượng bột phấn trên vách đá hai bên kẽ đất. Có thể nhìn thấy địa thế của toàn bộ khe đất hẻm núi đều xuất hiện biến hóa. Lấy cấm chế làm phân tầng, khe hở trong hạp cốc hướng về hai bên vách đá kéo dài ít nhất mấy trượng. Mỗi khi bay lên một trượng, sẽ có bố cục một tầng cấm chế, làm cho cả hai bên vách đá khe đất hình thành hình răng cưa, đây đều là gió lốc hư không thổi ra. Mãi đến cuối cùng, toàn bộ hư không phong bạo đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này, đại trận phong thủy chậm rãi đóng lại khe hở thời không, Lý Thanh đã thuận lợi vượt qua phong kiếp. Hoa sen thập tam phẩm tràn ngập ra một cỗ quang huy thần diệu, lặng yên không một tiếng động xông vào thần hồn của hắn. Thần hồn ở dưới lực lượng này, giống như đạt được lột xác nào đó cường đại hơn, văn minh chi lý cũng trở nên càng thêm sáng ngời. Văn minh chi lý đang từng chút lột xác, dần dần hướng về phương hướng càng mạnh, càng lớn khuếch trương. Lúc này, đã là khoảng 15 tháng 3 năm khôn thái thứ 25. Bàn Long Hồ, Tôn Càn Khôn đi tới trong vương cung Phan Thành Phượng. Lúc này, trong vương cung chỉ có Phan Thành Phượng và tu sĩ cao tầng ủng hộ hắn. Tôn Càn Khôn ngồi ở dưới tay phải Phan Thành Phượng, là người duy nhất ngồi, hơn nữa còn là một phàm nhân triệt triệt để để. Ở đây đều là tu sĩ trường sinh, pháp tướng, nguyên thần, nhưng bọn họ không có ai sẽ xem nhẹ Tôn Càn Khôn trước mắt. Bọn họ đều tự mình chứng kiến thủ đoạn của Tôn Càn Khôn, bày mưu nghĩ kế thắng ở ngoài ngàn dặm. Tất cả chiến dịch lớn nhỏ mà Phan Thành Phượng trải qua, gần như toàn bộ đều có bóng dáng Tôn Càn Khôn. Bồi dưỡng Phan Thành Phượng từ trong mấy thiên mệnh chi tử nhỏ yếu nhất đến trình độ hiện tại. Đặc biệt là ở hạng mục trị quân này, thông qua đủ loại phương thức bổ túc căn cơ yếu nhất của Phan Thành Phượng, ước chừng tìm được 40 vạn đạo binh cho hắn. Đây là một con số phi thường to lớn, cơ hồ là đem tất cả tiềm lực trong phạm vi lãnh địa Phan Thành Phượng phát huy hoàn mỹ ra. Trong 6 thiên mệnh chi tử hiện tại, ít nhất cũng có thể xếp hạng trung bình. Sắc mặt Tôn Càn Khôn nghiêm túc, nhìn tất cả mọi người ở đây nói. Chư vị, bây giờ đã là trung tuần tháng 3, thời gian cách thời gian các đại đạo thống ước định khai chiến chỉ còn lại có hơn 2 tháng. Một khi khai chiến, Cửu Châu sẽ lâm vào náo động, mà lực lượng ba đại ngoại vực bên ngoài đã tập kết, thời khắc chờ xâm lấn chúng ta. Hiện tại ta đã định ra chiến lược nhằm vào trận chiến tranh này. Tổng kết lại chính là mấy cái sau. Chư tử bách ra chia binh làm ba đường, trước tiên tấn công một vị thiên mệnh chi tử mạnh nhất của đạo thống ba đại đạo môn các nhà. Những thiên mệnh chi tử khác của các đạo thống nhất định sẽ ngồi xem mặc kệ, thậm chí còn đánh lén sau lưng bọn họ, bởi vì người mạnh nhất bại, bọn họ sẽ chia cắt thực lực và địa bàn của người mạnh nhất. Mà lúc này chúng ta cũng có thể nhân cơ hội chia cắt một bộ phận đạo binh cùng địa bàn. Thiên mệnh chi tử mạnh nhất ngã xuống, cũng tất nhiên để ba đại đạo thống ngoại vực nhìn thấy cơ hội, từ đó tiến công Cửu Châu. Trong quá trình này, chúng ta phải âm thầm liên lạc với thiên mệnh nhỏ yếu trong các đại đạo thống, diễn một màn chai cò tranh nhau, cố ý thả bọn họ tiến vào. Chỉ cần bọn họ muốn làm ngư ông, đột nhiên tập kích công kích chúng ta, sẽ bước vào cạm bẫy chúng ta liên hợp chế tạo. Sau đó mỗi một phương hướng, đều là 4 vị thiên mệnh chi tử cùng tất cả liên quân vây quét một chi đạo thống ngoại vực. Lấy 4-1, đủ để triệt để tiêu diệt ngoại vực uy hiếp. Nhưng mà, lúc đánh bại đại quân ngoại vực, mâu thuẫn giữa chúng ta và đạo môn cũng sẽ triệt để bộc phát. Đường hẹp gặp nhau kẻ gan dạ thắng, phải xem chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng. Mà người chiến thắng cuối cùng, sẽ tiến vào thế cục thế vạc ba chân, tiến hành một trận chiến tranh kéo dài 10 năm thậm chí trên 100 năm. Khi đó phải căn cứ tình huống mới để chế định chiến lược hoàn toàn mới. Chiến lược này tên là Tam Phân Thiên Hạ, có thể chiếm 3 phần Cửu Châu mới có tư cách vấn đỉnh Cửu Châu. Nghe lời nói nhàn nhạt của Tôn Càn Khôn, trong đầu tất cả mọi người tự nhiên đều hiện lên hình thức chiến tranh sẽ bùng nổ. Mỗi người đều lâm vào suy tư, trong mấy câu ít ỏi, tựa hồ đã chế định tất cả tương lai. Trong đó quan trọng nhất chính là thuyết phục 5 vị thiên mệnh chi tử khác. Cho nên ta hy vọng có thể từ tu sĩ trường sinh thành lập một phương thức liên lạc có thể kịp thời câu thông, mặt đối mặt. Để ta tự mình đàm phán với Nho Môn, chư tử bách gia thiên mệnh chi tử khác. Kế này liên quan đến trọng đại, trừ bỏ những gì chúng ta biết ra, cũng chỉ có thể để cho 5 đại thiên mệnh chi tử khác biết được một phần kế hoạch, bọn họ mới có thể đồng tâm hiệp lực đi làm chuyện này với chúng ta. 6 đại thiên mệnh chúng ta, chung quy lại chỉ ở ba châu, thực lực tổng hợp yếu hơn ngoại vực và ba đại đạo môn. Phải thừa dịp giữa bọn họ còn chưa liên hợp, giành trước một bước, dẫn dắt bọn họ đi về phía cục diện chúng ta cần. Tôn Càn Khôn thản nhiên nói, tu sĩ trường sinh Liễu Diệp cư sĩ chậm rãi nói, việc này để ta làm, ta sẽ liên lạc với tu sĩ trường sinh của mấy thế lực lớn khác, hơn nữa thành lập con đường câu thông. Ta cử hành một hội nghị chỉ có thiên mệnh chi tử biết. Chương 946, bày mưu nghĩ kế, thiên địa nhân hòa. Nghe được lời nói của Liễu Diệp cư sĩ, Tôn Càn Khôn khẽ gật đầu. Sau khi liên hệ xong, ta đến tiến hành đàm phán. Rất nhanh, Liễu Diệp cư sĩ bắt đầu hành động. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới khu vực của ngũ đại thiên mệnh chi tử khác ở phương Bắc, liên lạc với chư vị tu sĩ trường sinh. Rất nhiều tu sĩ trường sinh biết Phan Thành Phượng muốn tổ chức hội nghị bí mật, liền tiến hành báo cáo với các đại thiên mệnh chi tử. Rất nhanh hội nghị đã được đồng ý, một cuộc họp bí mật sắp bắt đầu. Một ngày này, trên triều đình Phan Thành Phượng, Liễu Diệp cư sĩ vung tay lên, một mặt sương mù hư ảo xuất hiện ở trên triều đình. Trong sương mù xuất hiện một cái bàn dài chia làm 6 mặt, mỗi một mặt đều có một cái ghế. Từng bóng người xuất hiện trên ghế, rõ ràng là 5 vị thiên mệnh chi tử khác ở phương Bắc. Nam Cung Hạo Nhiên, Vương Thiên Thu, Chu Nhất Bát, Lý Thanh Liên, Hiên Viên Trường Long. Lúc này, Phan Thành Phượng cũng đi tới chỗ ngồi, Tôn Càn Khôn đứng sau lưng hắn. Sương mù ngăn cách ngoại giới, tạo thành một khu vực ngăn cách tuyệt đối. Phan Thành Phong nhìn 5 vị thiên mệnh chi tử khác, sắc mặt bình tĩnh nói. Các vị, lần này triệu tập hội nghị là vì chế định một cái kế hoạch. Kế hoạch này tên là Tam Phân Thiên Hạ. Nội dung chi tiết sẽ do quân sư Tôn Càn Khôn của ta giảng giải cho mọi người. Nghe nói như thế, ánh mắt mấy người đều rơi vào sau lưng hắn, nhìn về phía Tôn Càn Khôn. Chỉ nghe Hiên Viên Long Từ Tốn nói, ngươi chính là Tôn Càn Khôn. Quân sư thần bí phía sau Phan Thành Phượng. Tôn Càn Khôn nhìn Hiên Viên Trường Long cười nhạt, chưa nói tới thần bí, chỉ là có chút mưu lược mà thôi. Vừa nói vừa chuyển giọng, bây giờ tam đại ngoại vực đã nhất thống, đạo môn gặp phải áp lực cực lớn, đây chính là cơ hội của chúng ta. Thực lực phương Bắc chúng ta kém xa bọn họ, chúng ta phải thừa cơ hội này làm suy yếu hai phe bọn họ. Kế hoạch của ta như sau, chúng ta tổng cộng có 6 nhà, mỗi 2 nhà phụ trách một phương trong 3 phương Đông Nam Tây. Lựa chọn 3 thiên mệnh chi tử mạnh nhất của đại đạo môn làm cửa đột phá. Thiên mệnh chi tử mạnh nhất mà chúng ta lựa chọn, đối với những thiên mệnh chi tử khác trong đạo môn mà nói, cũng là nguy hiểm to lớn. Thanh trừ xong đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt, tuy chúng ta cũng sẽ trở thành kẻ địch mới của bọn họ, nhưng so với thiên mệnh chi tử mạnh nhất, chúng ta dễ đối phó hơn. Chiến tranh là tranh giành lợi ích, tuyệt đối sẽ không có tình cảm cá nhân lẫn lộn trong đó. Mà đây chính là lòng người chúng ta có thể lợi dụng. Nam Cung Hạo Nhiên, Hiên Viên Trường Long hai vị thiên mệnh, địa bàn của các ngươi tới gần Vô Cực Giáo, cho nên các ngươi có thể tấn công đường Vạn Sơn của Vô Cực Giáo. Chu Nhất Bát cùng Vương Thiên Thu hai vị thiên mệnh, các ngươi có thể tấn công Tây Môn Vĩnh Dạ Đạo Vĩnh Sinh. Lý Thanh Liên và chủ ta hai vị thiên mệnh phụ trách Chân Bảo Đạo Hoàng Vạn Triều. Chỉ cần ba người này thanh trừ xong, thực lực của chúng ta đều có thể đạt được tăng trưởng nhất định. Sau đó, chúng ta phải đàm phán nghị hòa với những thiên mệnh chi tử khác của đạo môn. Bên ngoài trực tiếp bộc phát xung đột, kỳ thực âm thầm dẫn dụ tam đại thiên mệnh ngoại vực tiến công, sau đó chúng ta lại bỗng nhiên quay giáo một kích, vây quanh tiêu diệt toàn bộ thiên mệnh ngoại vực. Biến bọn họ từ ngư ông thành con mồi. Cuối cùng, lại phân cao thấp với đạo môn ở các đại khu vực, bởi vì lúc này lực lượng của chúng ta và đạo môn cũng cân bằng không sai biệt lắm. Về phần cuối cùng ai có thể chiếm cứ một phương, thì dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng chỉ cần hoàn thành 3 phần thiên hạ, đối với chúng ta coi như thành công. Về phần sau này, ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, liền phải xem thời gian tranh đấu dài đằng đẵng. Tất cả kế sách đều ở một điểm, chúng ta yếu, liền muốn lợi dụng lòng người, cũng chính là nhân hòa. Tam đại đạo môn chiếm cứ địa lợi, nhân duyên rộng lớn, tài nguyên hùng hậu, không lợi dụng lòng người, tuyệt đối không có khả năng đánh bại bọn họ. Mà ngoại vực tùy thời mà động, quyền chủ động ở trong tay bọn họ, tọa sơn quan hổ đấu, chiếm cứ thiên thời. Cho nên chúng ta đồng dạng cũng chỉ có thể lợi dụng lòng tham của nhân tâm để tính toán. Đây chính là kế lấy lòng người tính địa lợi và thiên thời, dù là như vậy, cũng chỉ có 3 phần thiên hạ cơ hội. Còn cần các vị cùng nhau phối hợp mới có một chút khả năng, mấy vị ý như thế nào? Tôn Càn Khôn chậm rãi nói, một chiến lược hùng vĩ đã xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay cả Hiên Viên Trường Long cũng nhìn hắn với ánh mắt khâm phục. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy kế hoạch to lớn như vậy. Trong lúc nói cười, ông ta đã bao quát tất cả người có thiên mệnh trong thiên hạ. Quan trọng nhất là kế sách này thật sự có khả năng thành công, thế cục hiện tại chính là thiên thời, địa lợi giằng co, lúc bọn họ lợi dụng người và quấy rối thế cục. Năm vị thiên mệnh chi tử đều lâm vào suy tư, mặc kệ là Lý Thanh Liên quân lực mạnh nhất, hay là nhân vật khác, đều đang tính toán kế sách này đối với mình có thể có tác dụng gì. Lý Thanh Liên yên lặng suy nghĩ, binh lực của ta là mạnh nhất trong rất nhiều quân đội. Nhưng Phan Thành Phượng đưa ra kế hoạch này, lại muốn cùng ta phát binh chân bảo nói. Nói cách khác hắn có tự tin sau này trong 3 phần thiên hạ chi tranh, cướp đoạt toàn bộ địa bàn của chân bảo đạo đem ta đánh bại. Hắn dựa vào cái gì mà có tự tin lớn như vậy? Lý Thanh Liên nhíu mày thật sâu, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào trên người Tôn Càn Khôn. Hắn cũng đã nghe nói qua tin tức về vị Tôn Càn Khôn này, là nhân vật thần bí ẩn giấu sau lưng Phan Thành Phượng. Truyền thuyết nói rằng một người đã chủ trì gần như tất cả sự vụ của Phan Thành Phượng. Bất kể là nội chính hay là đối ngoại, đều phải tham khảo ý kiến của hắn. Xem ra người này chính là mấu chốt, nhưng thần thông không địch lại số trời, ta có 60 vạn đạo binh, Phan Thành Phượng chỉ 40 vạn đạo binh, chênh lệch 20 vạn này cũng không phải dễ dàng san bằng như vậy. Hừ, vậy chúng ta chơi một chút đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh Liên đã có quyết định. Trong lòng Hiên Viên Trường Long lóe lên rất nhiều ý niệm, lục đạo phong thần cực kỳ quan trọng, chỉ khi lấy được tất cả vật còn sót lại của logic tầng dưới chót, ta mới có thể đánh cắp tất cả quả. Dựa vào thiên đạo luân hồi và toàn bộ thế giới thăng cấp, đạt tới trình độ có thể chống lại khái niệm logic. Cũng có thể một lần hành động bước vào cảnh giới tiên nhân, tương lai mới có vô hạn khả năng. Nếu thất bại, ta cũng chỉ có thể thoát khỏi giới này, một lần nữa đi tìm nơi an toàn. Kế hoạch này quả thật có tính khả thi rất mạnh, ba phần thiên hạ, hạn độ lớn nhất để Chư Tử Bách Gia cùng Nho Môn chiếm cứ thượng phong. Các đại đạo môn cuối cùng nhất định cũng sẽ nhìn ra, nhưng đây là mồi thơm bọn họ không thể không ăn. Là thiên mệnh chi tử yếu kém, bọn họ không chiếm ưu thế tuyệt đối trong đạo môn, còn có ba đại ngoại vực nhìn chằm chằm, sẽ khiến toàn bộ cục diện đi về hướng không lường được. Nhưng có Nho Môn cùng Chư Tử Bách Gia tham gia, cục diện ngược lại càng thêm rõ ràng. Lấy tâm lý của bọn họ, chỉ sợ ngược lại sẽ cao hứng. Đây chính là lấy yếu thắng mạnh, liên hợp tất cả những kẻ yếu có thể liên hợp lại, sau khi giết chết cường giả, nội bộ lại triển khai cạnh tranh. Chương 947, vào trong hũ ta, âm hỏa kiếp số. Mưu kế đơn giản, nói toạc ra một câu, nhưng bên trong ẩn chứa đồ vật, lại nói hết đạo lý tranh đấu thế gian. Tôn Càn Khôn có thể nghĩ ra kế hoạch này cũng là do kế hoạch của Lý Thanh làm chủ, sau khi trải qua các loại điều tra bổ sung mới hoàn thiện. Đặc biệt là tam đại thiên mệnh chi tử ngoại vực thống nhất, càng là một bước mấu chốt nhất trong toàn bộ kế hoạch. Chỉ cần không thể hình thành cục diện này, kế hoạch này sẽ không thể chấp hành tiếp, bởi vì sẽ có quá nhiều biến số. Rất nhiều thiên mệnh chi tử suy nghĩ thật sâu thật lâu, sau đó trong lòng bọn họ đều có quyết định. Chỉ nghe Lý Thanh Liên mở miệng trước, kế này khả thi, ta tiếp nhận. Lúc này Hiên Viên Trường Long cũng gật đầu, kế sách này chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Mỗi người phụ trách một phương, cuối cùng ai có thể ba phần thiên hạ đều dựa vào bản lĩnh. Vương Thiên Thu, Nam Cung Hạo Nhiên, Chu Nhất Bát cũng gật đầu tán thành. Bọn họ ở trong rất nhiều thiên mệnh, binh lực cũng coi như là nhỏ yếu, đây đúng là một cơ hội tốt nhất. Dưới tình huống tất cả mọi người đồng ý, áp lực của bọn họ lại càng nhỏ, chỉ cần chuyên chú một phương, như vậy là đủ rồi. Tôn Càn Khôn lúc này khẽ gật đầu, nếu chư vị đã đáp ứng, vậy chúng ta sẽ lên kế hoạch kỹ càng về mỗi một quân tiên phong. Trong sương mù tiếp theo, Tôn Càn Khôn nhằm vào mỗi một đối tượng tấn công, thể hiện ra lượng lớn tin tức, chọn lựa ra đủ loại sách lược nhằm vào. Từ góc độ rất nhỏ tiến hành phân tích toàn phương vị, thuận tiện cho mỗi người hoàn thành mục tiêu của bọn họ. Ít nhất bước đầu tiên kế hoạch tấn công thiên mệnh chi tử mạnh nhất phải hoàn thành. Cuộc hội nghị này kéo dài mấy ngày mấy đêm, mỗi một vị thiên mệnh chi tử đều hiểu rõ địch nhân của bọn họ đến cực hạn. Đặc biệt là nhược điểm trên tính cách, thân phận và tính cách của từng tướng lãnh dưới trướng, nắm giữ lực lượng như thế nào, có chỗ nào có thể lợi dụng, đều bị liệt kê ra. Tất cả mọi người đều có hệ thống tình báo của riêng mình, thông qua tổng hợp có thể đạt được lượng lớn tin tức. Khi cuộc họp kết thúc, mỗi cuộc chiến tranh của thiên mệnh chi tử nhằm vào thiên mệnh chi tử của ba đại đạo môn đều đã có kế hoạch chi tiết. Rốt cục, sau khi tất cả kế hoạch kết thúc, ánh mắt Phan Thành Phượng nhìn về phía Tôn Càn Khôn. Quân sư, lần này chúng ta có mấy phần nắm chắc? Ánh mắt Tôn Càn Khôn hơi lấp lóe, chúng ta chỉ chiếm hòa, chỉ có 5 phần nắm chắc. Phan Thành Phượng gật đầu, 5 phần nắm chắc đã đủ. Ít nhất binh lực của chúng ta và Lý Thanh Liên cộng lại có 100 vạn, toàn bộ chân bảo đạo cũng chỉ có 100 vạn đạo binh, về mặt lực lượng, thật ra chúng ta không thua bọn họ. Chỉ là sợ bọn họ và ngoại vực liên hợp tiêu diệt chúng ta, cho nên chúng ta không thể không hành động sớm. Nếu một chọi một, chúng ta cũng không nhất định sợ bọn họ. Phan Thành Phượng cũng thấy rõ ràng, hơi cảm khái nói. Tôn Càn Khôn khẽ gật đầu, không sai, cho nên chúng ta chỉ chiếm hòa giải của người, mà bọn họ chiếm thiên thời và địa lợi, quyền chủ động nằm trong tay bọn họ. Cho nên chúng ta nhất định phải cướp đoạt quyền chủ động đem cuộc chiến tranh này dẫn tới phương hướng chúng ta muốn. Hết thảy nhờ quân sư rồi, Phan Thừa Phong nghiêm túc nói. Đại vương xin yên tâm, hết thảy ta sẽ an bài. Ánh mắt Tôn Càn Khôn hơi lập lòe, lộ ra một tia tinh mang. Tam đại đạo môn, Vô Cực giáo Đường Vạn Sơn nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một vị tu sĩ Trường Sinh Nguyệt Luân đạo nhân bên mình. Nguyệt Luân tiên sư, nghe nói tu sĩ Trường Sinh Liễu Diệp cư sĩ nhà ta bái phỏng tu sĩ Trường Sinh của Nho đạo cùng mấy đại thiên mệnh chi tử. Không biết tiên sư thấy chuyện này thế nào? Nguyệt Luân đạo nhân là một trong những Trường Sinh của Vô Cực giáo, nghe hắn nói vậy bèn nhíu mày. Có thể bọn họ muốn liên hợp, dù sao đối mặt với tam đại đạo môn, bọn họ rất có áp lực. Tổng binh lực cộng lại là kém chúng ta không ít, liên hợp tự nhiên là phải. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đường Vạn Sơn tiếp tục hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, trước mắt ngoại vực đang nhìn chằm chằm, nếu chúng ta đánh nhau với bọn họ, ngược lại sẽ cho ngoại vực cơ hội. Nếu đã như vậy, không bằng xem tình huống liên hợp với bọn họ và đạo môn, diễn một tuồng kịch, dụ dỗ người ngoại vực tiến vào. Sau đó tiêu diệt bọn họ một lần. Sau đó chúng ta lại quay giáo một kích tiêu diệt sinh lực Nho đạo cùng Chư Tử Bách Gia. Đường Vạn Sơn nghe vậy, trong lòng như có điều suy nghĩ, kế này cũng không phải là không thể thử. Vậy phái ai đi liên lạc một chút đi? Nguyệt Luân đạo nhân lúc này nói, lúc này ta có thể đi, làm thuyết khách một chút. Đường Vạn Sơn khẽ gật đầu, mọi chuyện nhờ tiên sư. Nguyệt Luân đạo nhân khẽ gật đầu. Không chỉ Vô Cực giáo, toàn bộ Chân Bảo đảo và Vĩnh Dạ đạo đều nhận được tin tức, mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. Toàn bộ Cửu Châu đang gió nổi mây phun, mà ba đại cự đầu ngoại vực cũng đang giám sát Cửu Châu, đối với phong vân biến hóa nơi này cũng có phát giác. Lý Thanh Yên lặng nhìn tin tức cập nhật trên miếng ngọc, từ chỗ Tôn Càn Khôn, hắn biết kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Sau đó, lại từ trên tin tức bảng ngọc cập nhật đã nhận ra động tĩnh của các thế lực lớn, luôn quan sát toàn bộ Cửu Châu, phòng ngừa có sự kiện ngoài ý muốn đánh vỡ kế hoạch của hắn. Tiếp theo chính là chờ đạo môn và ngoại vực ra chiêu, chỉ cần vận dụng tốt, có thể lợi dụng bọn họ tương kế tiểu kế, càng dễ đạt được mục tiêu. Các ngươi bất động còn tốt, động chính là một con đường chết. Lý Thanh không chú ý đến thông tin trên miếng ngọc nữa, ánh mắt nhìn về phía liệt diễm hóa âm trận trong Trừ Thang Cốc, chí âm thần hỏa đã tích góp được đến một mức độ. Độ nồng đậm của nó cũng đã đạt tới một yêu cầu có thể độ kiếp, chỉ có điều muốn vượt qua kiếp số hoàn mỹ, còn cần không ngừng tăng cường độ mạnh của thần hỏa. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh bước một bước vào trong đại trận, hỏa diễm vô tận cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ hắn. Thần hỏa lạnh như băng dường như có thể đốt cháy vạn vật. Lý Thanh vận chuyển nhân đạo bất bại pháp thể, sức mạnh trong thời khắc này tăng lên đến cực hạn. Cả người biến thành một pho tượng màu vàng, ngồi xếp bằng, thần hồn trên đỉnh đầu nhảy ra. Vô tận chí âm thần hỏa hướng về bên trong thần hồn quét tới, điên cuồng thiêu đốt mỗi một góc trong thần hồn. Xì xì xì, trong ngọn lửa thậm chí còn truyền đến rất nhiều âm thanh quái dị. Những thanh âm này hết sức đáng sợ, phảng phất như bên trong thần hồn có đồ vật gì đó đang nổ tung. Mắt trần có thể thấy, bên trong thần hồn không ngừng sáng lên từng điểm sáng nhỏ bé, tất cả đều phát sinh nổ tung ở bên trong ngọn lửa. Trong ngọn lửa vô tận, thần hồn của Lý Thanh yên lặng nhìn xung quanh. Vô số không gian vặn vẹo tràn ngập ở bốn phía, hắn có thể nhìn thấy trong những khe hở vặn vẹo không gian này, không ngừng lóe ra một ít đồ vật nguy hiểm. Những vật này dường như chú ý tới sự tồn tại của hắn, đang điên cuồng ngọ nguậy, tựa hồ muốn chui vào. Muốn xâm nhập vào trong thân thể của hắn, muốn giết chết hắn, muốn thôn vệ thần hồn của hắn. Nhưng chúng nó tựa hồ vẫn như cũng nhận lấy thời không hạn chế, không cách nào đột phá loại trói buộc cùng cực hạn này. Chương 948, Nguyên Thần thai nghén, Hiên Viên báo động. Lý Thanh yên lặng chịu đựng chí âm thần hỏa thiêu đốt. Thần hồn đang lột xác từng chút dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã qua nhiều ngày. Toàn bộ Cửu Châu tứ vực chỉ ít có một nửa tu sĩ trường sinh cùng kiếp cảnh, đang nhìn chằm chằm các nơi có thể độ kiếp. Nhưng bọn hắn không phát hiện ra bất luận dao động độ kiếp nào. Tất cả khu vực có lực lượng phong kiếp, đều không có bóng người. Lý Thanh tựa như một u linh, dường như không tồn tại ở thế giới này. Các loại cửa vào thông hướng sâu trong lòng đất, cũng có tu sĩ trường sinh và kiếp cảnh đang giám thị. Bọn họ cũng không phát hiện có người muốn đi xuống dưới đất, khắp nơi đều là một mảnh bình tĩnh. Nguyên Trí Tuệ vẫn luôn quan sát, từ đủ loại tin tức, hắn có thể xác định Lý Thanh đang độ kiếp, nhưng không sử dụng địa hỏa, cũng không đi đến những khu vực có sức mạnh của phong kiếp. Quả nhiên, người này sẽ không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào, hẳn là lợi dụng thiên hỏa cùng hư không phong bạo. Nguyên Trí khẽ lắc đầu, lúc này Nguyên Trí Tuệ đang suy tư, kế tiếp có thể bắt được điểm của Lý Thanh. Thời gian đảo mắt đã đến cuối tháng tư, trong sơn cốc, chí âm thần hỏa đã sôi trào đến cực hạn. Cả sơn cốc và vách núi đều biến thành màu sắc bóng loáng như lưu ly, bùn đất và nham thạch đều là màu đen. 99% chí âm thần hỏa đều hội tụ ở bên cạnh một bóng người. Lúc này, thần hồn của Lý Thanh đang khẽ run rẩy, thần hồn đã viên mãn đến cực hạn, một tầng ánh sáng thần bí tràn ngập ra từ trong cơ thể hắn. Đó là ánh sáng của đạo lý văn minh, dường như hình thức ban đầu của hạt giống đạo lý trở nên hoàn mỹ hơn, gần như là một hạt giống hoàn mỹ. Đỉnh của hạt giống này nối với hình hoa sen trên đỉnh đầu. Bốn phía chí âm thần hỏa tựa hồ đã không cách nào lưu lại bất luận dấu vết gì trên thần hồn này. Tinh thần nhạy bén của Lý Thanh cảm nhận được thần hồn viên mãn, trong lòng dâng lên một loại thoải mái khó hiểu. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác sắp đột phá. Đúng lúc này, trong tâm linh của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh vô hình. Đó là một vùng tăm tối không rõ, trong nháy mắt xuất hiện, Lý Thanh cảm thấy hoa mắt. Khi hắn lấy lại tinh thần, bốn phía biến thành một mảnh nhà lá. Lý Thanh hơi sững sờ, sau đó nhướng mày. Phần Phật, phần Phật, phần Phật, Gió thổi dữ dội quét qua bốn phía, cả cánh cửa của căn phòng đều đang chấn động dữ dội. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Âm thanh trầm thấp mà âm trầm không ngừng vang lên, âm thanh này bắt đầu khởi động trong lòng Lý Thanh, mang đến một loại sợ hãi theo bản năng. Lý Thanh lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ảo giác, công kích tâm linh, một tiếng hừ lạnh vang lên, hai mắt nhắm lại, tâm thần trong nháy mắt này được ổn định. Một đoàn ánh sáng mông lung, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đây là ánh sáng văn minh trong tâm linh của hắn. Dưới ý niệm của hắn, ánh sáng văn minh chiếu rọi toàn bộ thế giới, xua tan mọi thứ xung quanh. Quang huy này từ trong ra ngoài biến hắn thành một cái bóng đèn cực lớn, nhà lá cũ nát cũng bị quang huy chiếu xạ. Ánh sáng này xuyên thấu vách tường, trực tiếp chiếu xạ ra bên ngoài. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. A a a, chớp mắt tiếp theo, trước mắt Lý Thanh lập tức sáng ngời, tất cả đều bị xua tan. Thế giới xung quanh khôi phục bình thường, một bóng đen chiếm giữ trong tâm linh của hắn. Lúc này, bóng đen toàn thân bốc lên khói đen, điên cuồng xâm nhập vào tinh thần ý thức của hắn. Đối mặt với công kích của đối phương, chư thiên văn minh trong nháy mắt từ trong tâm linh bộc phát, trong chốc lát liền đem đối phương triệt để bao phủ. Bóng dáng màu đen điên cuồng giãy giụa trong bóng tối, cho đến cuối cùng bị lực lượng khổng lồ đập thành phấn vụn. Lý Thanh cảm thấy trong lòng hơi thả lỏng, giống như đã loại bỏ được một loại bình chướng nào đó. Tinh thần trở nên vô cùng thông thấu, thần hồn cũng sáng ngời đến cực hạn. Ngay sau đó, hoa sen bộc phát ra lực hút cực lớn, thần hồn trong nháy mắt từ dưới đáy hoa sen tràn vào trong hoa sen. Thần hồn của Lý Thanh vào lúc này được cả hoa sen bao bọc, ánh sáng của nền văn minh chi lý từ trong cơ thể hắn lộ ra, hòa vào với hoa sen. Thần hồn giống như biến thành một quả trứng ánh sáng, Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng thần hồn của mình dường như đang hòa tan. Hết thảy đều đang hóa thành một loại linh hồn vật chất cơ sở nào đó bản nguyên nhất. Trong hào quang, vô số pháp thuật biến thành vũ trụ lẳng lặng rung động ở trong đó. Hạch tâm nhất của vũ trụ chính là hạt giống đạo lý của văn minh. Vô số hồn phách đang tràn vào trong đó, đạo lý hạt giống đang trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Lúc này, trong ánh sáng giống như một quả trứng vũ trụ, đang thai nghén nguyên thần cuối cùng. Vậy loại thai nghén này cần thời gian dài, còn có lực lượng bàng bạc. Lý Thanh chậm rãi tỉnh lại, hoa sen đã trở về trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong hoa sen, thần hồn của mình đang từng chút biến hóa. Sự trói buộc đến từ hậu thiên thần hồn đang dần biến mất, tinh thần dường như có khả năng vô hạn. Trong lòng như có điều suy nghĩ, đây chính là tinh thần tái thể từ hậu thiên hóa thành tiên thiên biến hóa. Nhưng mà thai nghén nguyên thần cần càng nhiều lực lượng, ta còn cần càng nhiều tài nguyên. Thần linh thân còn muốn tiếp tục săn bắn. Ý niệm hơi động, thần minh thân đã ở dưới Nam Giang địa quật bắt đầu tiếp tục tìm tòi. Lúc này, Lý Thanh từ nơi sâu xa cảm ứng được một thứ. Ở phương Bắc xa xôi, mệnh kiếp của mình là ở chỗ này, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương cường đại, cùng uy hiếp đối với mình. Đây là một loại uy hiếp có thể tạo thành vết thương chí mạng đối với hắn. Quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên, hắn càng cường đại hơn. Chỉ có lợi dụng đại kiếp phong thần, để cho cả chiến tranh dưới sự khống chế của ta, ở thời điểm hắn cường thế nhất, triệt để đánh bại hết thảy của hắn, mới xem như là hoàn mỹ vượt qua trận kiếp số này. Người vô mệnh quyết đấu với người vô mệnh, phải xem chúng ta ai cao hơn. Lý Thanh híp mắt lại, cười lạnh nói. Phương Bắc, Hiên Viên Trường Long đang xử lý công vụ. Hắn đang chuẩn bị cho cuộc chiến lục đạo phong thần tiếp theo. Mục tiêu của hắn ta là vô cực giáo, trận chiến này không hề dễ dàng, hắn ta muốn dùng tất cả thủ đoạn. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi nhảy dựng, hắn cảm giác dường như có một điểm xấu nào đó không rõ bao phủ hắn. Hắn liền dừng công tác trong tay, yên lặng thi triển ra pháp thuật thần bí nào đó. Tâm linh của hắn dường như đang quan sát thiên cơ thời không trường hà, nhưng hắn không thể nhìn thấy nguồn gốc của nó. Thú vị, có thể che đậy ta quan chắc chỉ có người vô mệnh và thiên mệnh chi tử. Là thiên mệnh khác đang tính kế ta, hay là Lý Thanh người vô mệnh kia? Hiên Viên Trường Long chớp mắt nắm lấy một chút nguy hiểm không biết, trong lòng dâng lên cảnh giác. Có thể khiến hắn cảm nhận được nguy cơ và điểm xấu, vậy có nghĩa là đối phương đã làm ra chuyện gì đó nhắm vào mình từ nơi sâu xa. Loại năng lực cảm ứng này là bảo bối đến từ trong tâm linh hắn, ký hiệu thần bí kia. Chương 949, Hắc Ám Xâm Lâm, Hắc Thổ Thần Bí. Thế giới màu đỏ, hiện đầy vô số thực vật quái dị. Trên mặt đất hoành hành vô số sinh mệnh máu thịt, không giờ khác nào không diễn ra chém giết máu thịt. Có hình thể lớn như núi, có nhỏ như bàn tay, có nhanh như thiểm điện, có chậm như rùa, mỗi cái đều có ưu thế riêng, cũng có khuyết điểm riêng. Nhưng chúng nó thống nhất như không có trí tuệ, chỉ có bản năng giết chóc, mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn biến man hoang. Một bóng người vô hình, cẩn thận xuyên qua giữa một mảnh cây cối màu máu. Bề ngoài của những cây cối máu thịt này dữ tợn, mọc đầy lá cây quái dị và nhánh cây vặn vẹo. Có lá cây có người lớn như vậy, có lá đầy răng cưa, còn có nhánh cây hơi rung động, tựa hồ đang tìm kiếm con mồi chủ động tới cửa. Một con quái vật huyết nhục lớn chừng bàn tay bỗng nhiên đụng vào một nhánh cây, trong nháy mắt đã bị nhánh cây trực tiếp bao phủ. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, quái vật này đã bị cành cây quấn chặt, vô số phiến lá đâm vào trong cơ thể tiểu quái vật huyết nhục, hút nó thành thây khô. Thân ảnh đi ngang qua nhìn thoáng qua, liền không quan tâm nữa. Đây chính là hình chiếu của huyết nhục chi thụ, hắn đã đi lại ở huyết nhục thế giới này gần 2 tháng. Trên cơ bản là ngày đi ngàn dặm, không có một khắc nào là dừng lại, trừ quái cấp săn bắn mỗi ngày. Hôm nay hắn dường như đã đi tới điểm cuối cùng. Thế giới phía trước xuất hiện một mảnh rừng rậm màu đen cao lớn, cùng thế giới rừng rậm màu máu hoàn toàn là hai thái cực. Nơi đó chẳng lẽ là biên giới? Ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng vọt tới. Phục chế thể điều khiển cây huyết nhục rất nhanh đã đi tới biên giới của khu rừng huyết nhục này. Phía trước là một dải đen rộng chừng 10 trượng. Lý Thanh khống chế phục chế thể huyết nhục, lẳng lặng quan sát mặt đất. Rất nhanh hắn liền phát hiện chuyện không thể tưởng tượng nổi, mặt đất này là một mảnh màu đen, phía trên hiện đầy vô số vết rạn. Nhưng xuyên qua vết nứt nhìn vào chỗ sâu, ở chỗ sâu trong vết nứt dường như là một mảnh hư không màu đen vô ngần. Trong hư không màu đen, dường như có thứ gì đó không biết đang phiêu động, tất cả chúng nó đều tràn ngập khí tức vô cùng đáng sợ. Trong lòng Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, đây là có chuyện gì? Cái khe trên mặt đất này sao lại nối liền với hư không không biết? Trong mắt trăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía rừng cây đối diện. Nơi đó là vô số cây cối màu đen, những cây cối này cao lớn uy nghiêm, bên trong phảng phất như là một mảnh hắc ám xâm lâm vĩnh viễn. Dường như có vô số sinh mệnh đáng sợ đang ẩn nấp trong đó. Lý Thanh điều khiển bản sao, bước ra khỏi huyết nhục thế giới, đứng trên mảnh đất đầy vết rạn màu đen. Mặt đất vô cùng cứng rắn, giống như cảm giác dẫm lên sắt thép. Khẽ nhíu mày, hắn đưa tay sờ lên mặt đất, một loại băng lạnh vô cùng đáng sợ trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thân. Thể phục chế cũng run rẩy, loại rét lạnh này thấu xương tủy. Phục chế thể hơi đứng lên, ánh mắt nhìn về hai bên trái phải, nơi này tựa như là chỗ giao giới giữa hai địa bàn khác nhau. Nơi giao giới này còn kết nối với một loại thời không không biết nào đó, quan trọng nhất là nơi này không có bất kỳ tinh khí nào tồn tại. Thông qua thể phục chế, Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, trong không khí không có một tia tinh khí nào, giống như chân không của thế giới tinh khí. Hai thế giới trái phải tràn ngập tinh khí quái dị, không hợp với nơi này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía rừng rậm màu đen bên cạnh, hắn bước vài bước về phía rừng rậm. Vô thanh vô tức bước vào trong rừng rậm, chuyện kinh người lặng yên không một tiếng động xảy ra. Thân thể phục chế đang phát sinh biến hóa, hắn cúi đầu nhìn. Thân thể máu thịt vốn đang dần biến thành vỏ ngoài của một loại thực vật nào đó. Rất nhanh hắn đã phát hiện, từ trong ra ngoài, phục chế thể của cây huyết nhục đã biến thành một loại thực vật toàn thân màu đen. Chỉ có điều loại thực vật này chỉ là thay đổi ở bên trong và bên ngoài, nhưng thân thể của hắn vẫn có thể di động nhẹ nhàng. Nơi này dường như có quy tắc mới, sinh mệnh tiến vào nơi này sẽ biến thành thực vật sao? Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu tiếp tục thăm dò, đầu tiên là im lặng chờ đợi. Thông qua thời gian trôi qua, quan sát thân thể phục chế có thể bởi vì quy tắc nào đó mà sinh ra thương tổn hay không. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dần dần, Lý Thanh phát hiện ra vấn đề của phục chế thể. Hắn phát hiện chân của mình, không biết từ lúc nào đã mọc ra vô số rễ cây, những rễ cây này đâm thật sâu vào mặt đất của mảnh hắc ám xâm lâm này. Hắn không thể di chuyển được nữa, thể phục chế hoàn toàn trở thành một phần của mảnh đất này. Điều đáng sợ hơn là hắn phát hiện dưới vùng đất này có một logic thần bí nào đó, dường như đang xâm nhập vào trong cơ thể phục chế. Sức mạnh trong cơ thể sao chép cũng đang tiến hành dung hợp thần bí nào đó với logic này. Lý Thanh quyết định thật nhanh, phục chế thể lập tức tan rã. Đồng thời, thể phục chế mới từ trong thế giới châu đi ra, mà thế giới châu thì bị ném về phía khu vực hắc thổ. Phục chế thể mới tiếp tục biến thành vỏ cây màu đen. Lần này Lý Thanh không đứng thẳng bất động nữa mà không ngừng đi lại. Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra trong những cây cối cao lớn này dường như đều có ý chí. Những ý chí này vô cùng điên cuồng, không có bất kỳ lý trí nào, dường như nó đang công kích tất cả những thứ có thể hoạt động. Lý Thanh khống chế bản sao khẽ nhấp nháy, không ngừng tránh né công kích của nhánh cây màu đen từ bốn phương tám hướng mà đến. Công kích liên tục không ngừng, chỉ khi Lý Thanh khống chế phục chế thể bất động thì những công kích này mới dừng lại. Rất nhanh Lý Thanh đã tổng kết ra quy tắc của nơi này. Bản thể của Lý Thanh đã lấy ra bản ghi chép mỏng, bắt đầu viết nội dung mà mình phát hiện được. Bản cũ, bí mật hắc ám xâm lâm. Hắc ám xâm lâm, trước mắt có bốn quy tắc. Một, tiến vào trong đó sẽ thực vật hóa chỉnh thể, nhưng cũng không ảnh hưởng hoạt động. Hai, một khi hoạt động sẽ lọt vào công kích của cây cối xung quanh, trừ khi ngừng hoạt động. Ba, một khi dừng lại quá một khắc đồng hồ, trên người sẽ mọc ra rễ cây kết nối với mặt đất, từ đó cũng không còn cách nào di động. 4. Một khi kết nối với mặt đất, sẽ có một loại logic không biết chảy vào trong cơ thể mục tiêu, cùng lực lượng nào đó trong cơ thể mục tiêu sinh ra dung hợp cộng sinh. 4. Quy tắc đan xen lẫn nhau, dường như muốn cố định tất cả vật sống thành một bộ phận của rừng rậm. Cả thế giới dường như cũng là khu vực săn bắn tồn tại khái niệm logic nào đó. Bản mới, bí mật hắc ám xâm lâm. Quy tắc của hắc ám xâm lâm là vì cố hóa tất cả người xâm nhập, đồng hóa trở thành một bộ phận của rừng rậm. Logic dưới lòng đất là sức mạnh của khái niệm logic kéo dài ra, mục đích của nó là trao đổi cộng hưởng với sức mạnh của người bị cố hóa. Cuối cùng đạt được sự thống nhất hài hòa, kết hợp logic ẩn chứa trong sức mạnh của người cố hóa và sức mạnh kéo dài khái niệm logic rừng rậm bóng tối, trong thời gian dài đằng đẵng đã tạo ra logic mới. Loại logic này sẽ trở thành chất dinh dưỡng của khái niệm logic, là một loại bồi dưỡng chăn nuôi. Chương 950, dịch đạo hạn chế, hai nơi đại chiến. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, giống như huyết nhục thế giới, đều đang thông qua đủ loại phương pháp, chậm rãi tiến hành cải tạo và ăn mòn. Bồi dưỡng ra tồn tại logic tầng dưới chót, sau đó không ngừng lớn mạnh khái niệm logic. Mục đích cũng là vì hoàn thành logic cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, hiện tại an toàn duy nhất chính là mảnh đất đen khô cằn kia. Vùng đất khô cằn này là tình huống gì? Lý Thanh lại lấy ra một bản ghi chép trống không. Bản cũ, bí mật vùng đất khô cằn. Giữa huyết nhục thế giới và hắc ám xâm lâm có một vùng đất khô cằn thần bí dài dằng dặc. Trên vùng đất khô cằn này hiện đầy vết nứt không ngừng kéo dài vào sâu trong lòng đất, và lại trong phạm vi vùng đất khô cằn không tồn tại bất kỳ tinh khí nào, hơn nữa bất kỳ tồn tại nào tiến vào trong đó, đều sẽ không ngừng xói mòn tinh khí. Căn cứ vào quan sát, tất cả vết nứt hẳn là kéo dài đến một loại hư không thần bí hoặc là thời không nào đó. Trong những hư không này, dường như cũng có một loại tồn tại thần bí nào đó. Bản mới, bí mật vùng đất khô cằn. Vùng đất khô cằn là biên giới của huyết nhục thế giới và hắc ám xâm lâm. Là đường ranh giới giữa hai thế lực lớn, một khu giảm sóc do hai khái niệm lớn cố ý chảy ra. Nơi đó không có bất kỳ tinh khí gì, bởi vì tất cả tinh khí đều sẽ bị hắc ám xâm lâm và huyết nhục thế giới cướp đoạt. Vết nứt trên vùng đất khô cằn nối liền với đại dương hư không thấp duy. Trong đại dương hư không thấp không gian, từng thế giới thấp không gian nổi lơ lửng như đảo hoang. Cũng có sinh vật hư không không biết hoặc quái vật du đãng ở trong đó, săn bắt hết thế giới thấp duy nhất này đến thế giới thấp hơn. Nơi đó là một khu vực săn bắn vĩnh hằng, sẽ săn bắn tất cả mục tiêu khả nghi. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nói cách khác thế giới bốn vực cửu châu cũng nên thuộc về hải dương hư không thấp duy. Trong hư không có rất nhiều thế giới phiêu đãng, còn có đủ loại tồn tại kinh khủng. Cũng chính là những tồn tại không biết mà ta thường xuyên đưa tới khi vượt qua kiếp số. Trước mắt ta có thể tưởng tượng ra kết cấu, thế giới cao duy tựa như một tấm bình phong thật lớn, là nơi ở của những tồn tại của thế giới cao duy. Đại dương hư không thì ở dưới mặt đất, bị vĩnh viễn ngăn cách ở phía dưới, tự thành một hệ thống sinh thái hoàn toàn mới. Sinh vật hoặc là thế giới thấp, sau khi đạt tới một loại tiêu chuẩn nào đó, có thể tiếp xúc đến vùng đất này. Thậm chí còn dung nhập vào trong vùng đất này. Cũng chính là cái gọi là thăng duy, kết nối với thế giới cao duy này. Sau khi xâm nhập vào thế giới cao duy, rất có khả năng sẽ hình thành khu vực giống như khu rừng hắc ám hoặc là huyết nhục thế giới. Cái này có khả năng khiến cho khu vực khái niệm logic của thế giới cao duy ở gần đây chú ý. Dựa theo lời của Hỏa Diễm Chi Thần, không ngăn cản được công kích tồn tại cao duy, cũng chỉ có hủy diệt và trở thành nô lệ. Lý Thanh hơi suy tư, đã suy nghĩ ra rất nhiều thứ. Lúc này, sự chú ý của hắn tập trung vào cây huyết nhục. Phục chế thể của cây huyết nhục lặng yên trở về khu vực vùng đất khô cằn. Lý Thanh vận chuyển đại hình chiếu thuật, chiếu hình dịch đạo lên trên người đối phương. Phục chế thể của cây huyết nhục có sức mạnh cấp bậc nguyên thần, thi triển ra dịch đạo có thể địch nổi bản thể của Lý Thanh. Cùng với sự vận chuyển của dịch đạo, tinh thần của Lý Thanh thông qua phục chế thể tiến vào một dòng sông thời không khổng lồ vô hạn. Nơi này một mảnh tối tăm mờ mịt, vô tận thời gian trường hà bao phủ ở vô cùng sương mù. Lý Thanh cảm giác ánh mắt của mình như một chiếc thuyền nhẹ nhàng, chậm rãi quay cuồng trong dòng nước lũ mênh mông vô tận. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một khu vực rất nhỏ, những sương mù này có thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Hắn có thể nhìn thấy dường như cũng chỉ là một phần chuyện xảy ra trong quá khứ, hơn nữa chỉ liên quan đến hắn. Về phần tương lai, hắn chỉ có thể nhìn thấy huyết nhục chi thụ mấy canh giờ sau. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn nhìn thấy một cuộc chiến tranh, bên trong hắc ám xâm lâm và huyết nhục thế giới, đã có rất nhiều tồn tại quái dị xông ra. Chúng nó bạo phát xung đột ở vùng đất khô cằn, mà hình như phục chế thể cũng bị cuốn vào trong đó. Một viên thế giới châu lăn xuống đất, cẩn thận từng ly từng tí tránh né các hoài nghi bốn phía, tận khả năng không để cho bọn họ phát hiện. Thấy cảnh này, Lý Thanh cả kinh, thể sao chép nhanh chóng quan sát xung quanh, huyết nhục thế giới và hắc ám xâm lâm nhìn qua đều rất yên tĩnh, không giống như là có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lý Thanh sẽ không hoài nghi dịch đạo, môn thiên cơ thuật này không biết đã thành lập cho hắn bao nhiêu công huân. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Xem ra con đường kế tiếp cũng không phải hoàn toàn bình an vô sự. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tránh né đi. Phục chế thể tiếp tục men theo vùng đất khô cằn đi tới, trong lòng Lý Thanh lại hơi suy tư. Thiên cơ trường hà của thế giới Cao Duy và Cửu Châu tứ vực hoàn toàn khác nhau. Vô số sương mù dày đặc kia rõ ràng chính là lực lượng tràn ngập của một số tồn tại khủng bố, ngăn cản bất luận kẻ nào nhìn trộm tương lai, hiện tại và quá khứ. Thế giới Cao Duy muốn thông qua thiên cơ suy tính để nắm chắc thắng lợi, gần như không có khả năng. Những tồn tại cấp bậc khái niệm logic kia, căn bản sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thông qua thiên cơ để tìm được nhược điểm của bọn hắn. Xem ra, một khi tiến vào thế giới Cao Duy, thiên cơ suy tính chỉ có thể làm phụ trợ. Trong lúc không ngừng suy tư, Lý Thanh càng thêm cảnh giác và thán phục thế giới Cao Duy. Chỉ là những tin tức lấy được này, đã cho thấy sự khủng bố của thế giới Cao Duy. Trong đó không biết còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết, có bao nhiêu hung hiểm tiềm ẩn trong đó. Phục chế thể của cây huyết nhục cẩn thận tiến lên trên con đường vùng đất khô cằn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nơi này giống như chân không. Thời thời khắc khắc đều hấp thụ tinh khí trong cơ thể hắn. Tựa như khí áp trong cơ thể và ngoài cơ thể khác biệt, tinh khí trong cơ thể sẽ không bị khống chế mà tiết ra ngoài. Điều này cũng có nghĩa là bất kỳ sinh mệnh nào cũng khó có khả năng ở trên vùng đất khô cằn lâu dài, bởi vì lực lượng cuối cùng sẽ hoàn toàn xói mòn. Thế giới châu đã giấu vào trong cơ thể phục chế, thông qua phục chế thể ngăn cách, tạm thời cam đoan lực lượng của bản thân thế giới châu sẽ không xói mòn. Trong thế giới châu, mỗi ngày huyết nhục chi thụ đều sẽ điều khiển quái vật cấp thể phục chế săn bắn. Sớm đã tích góp từng tí một đám tinh khí thạch đủ để chống đỡ trong thời gian dài, cũng không quá lo lắng loại tiêu hao này. Đảo mắt đã qua nửa ngày, bỗng nhiên Lý Thanh điều khiển phục chế thể dừng bước. Trong mắt của hắn lộ ra một tia cảnh giác, thỉnh thoảng quan sát xung quanh. Ngay sau đó nhanh chóng tới gần huyết nhục thế giới, thân thể nhanh chóng trở nên hư ảo. Đồng thời, một cái lóe lên giấu vào trong lòng đất của huyết nhục thế giới. Dưới lòng đất của huyết nhục thế giới hiện đầy da thịt, Lý Thanh chỉ có thể miễn cưỡng náu thân thông qua pháp thuật, lúc nào cũng sẽ tiêu hao sức mạnh. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng chấn động cực lớn vang lên. Lý Thanh nhìn lên phía trên thông qua ánh mắt của phục chế thể dưới lòng đất, da đầu hơi tê dại. Phương hướng huyết nhục thế giới, từng đầu quái dị kinh khủng như dòng lũ vọt ra. Chương 951, bí mật chiến tranh, thôn vệ logic. Chúng điên cuồng xông về phía vùng đất khô cằn, nhìn không thấy điểm cuối. Trong hắc ám xâm lâm, vô số thực vật dường như bỗng nhiên thu được năng lực hành động. Chúng nó cũng lao ra khỏi hắc ám xâm lâm, trong chớp mắt chiến thành một mảng với đám quái vật của huyết nhục thế giới. Một cây đen vung cành lên, đánh trúng một con quái vật. Trong chớp mắt liền đem nó quất ngã xuống đất, cành đem nó cuốn lên, từ trong lỗ thủng thân thể của hắn xâm nhập đến trong cơ thể đối phương. Tốc độ mắt thường có thể thấy được, quái vật máu thịt bị hút khô, cuối cùng biến thành thây khô. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một đầu quái vật hình thể to lớn, đã trong nháy mắt đi tới bên người cái cây này. Hai cánh tay của nó tựa như liêm đao, trong nháy mắt xẹt qua cây đại thụ tráng kiện này. Phanh, cây cối giống như bị lưỡi đao xẹt qua, trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Ánh đao không dừng lại chút nào, không ngừng lóe lên trong không khí. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, những cây cối này đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Chiến tranh tàn khốc tràn ngập trên vùng đất khô cằn, vô số thi thể, hạt mưa rơi xuống như mưa. Lý Thanh lẳng lặng quan sát, hắn đang tìm xem có cơ hội ăn cắp một ít tinh khí thạch hay không. Hai bên chém giết quái vật, từ cấp thấp nhất chú cấp đến địch nổi pháp tướng diệt cấp đều có. Mục tiêu của hắn là tinh khí thạch cấp tai trở lên. Nhưng Lý Thanh nhanh chóng phát hiện ra điều này là không thể. Quái vật tử vong sẽ mục nát với tốc độ kinh người, tinh khí thạch sẽ trực tiếp vỡ vụn trong không khí, hóa thành vô số tinh khí. Những tinh khí này dường như sẽ bị một loại lực lượng thần bí nào đó hút đi, Lý Thanh chỉ có thể miễn cưỡng quan sát được, dường như đã biến mất trong hắc ám xâm lâm hoặc huyết nhục thế giới. Hẳn là lực lượng khái niệm logic, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp của bọn chúng, căn bản không có khả năng. Lý Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể cẩn thận quan sát và chờ đợi. Đại chiến vẫn tiếp diễn rất lâu, Lý Thanh không dám di chuyển. Trong chiến tranh, hắn còn phát hiện quái vật cấp không cấp địch nổi tu sĩ cấp bậc trường sinh. Loại cấp bậc quái dị này vô cùng khủng bố, chỉ cần hơi có dị động sẽ bị phát hiện, hắn cũng không muốn mất đi thế giới châu và cây huyết nhục quý giá. Cầu thả mấy ngày, trận chiến tranh này mới dần dần kết thúc. Ô ô ô, dường như trong huyết nhục thế giới vang lên một tiếng kèn. Lượng lớn quái vật máu thịt lặng yên rút lui về trong huyết nhục thế giới, mà trong hắc ám xâm lâm cũng vang lên một tiếng nức nở quái dị. Chiến tranh cũng nhanh chóng biến mất như lúc đến, trên vùng đất khô cằn không còn lại gì, chỉ có đại địa màu đen muôn đời vĩnh tồn. Thế giới châu khẽ run lên, một thể phục chế mới chui ra từ trong đó. Cầm thế giới châu, đi dọc theo biên giới của huyết nhục thế giới và vùng đất khô cằn, Lý Thanh bắt đầu tiếp tục đi tới. Thể phục chế nhanh chóng tìm kiếm quái vật cấp tai nạn xung quanh, phát hiện thích hợp thì nhanh chóng đánh giết, bù đắp một chút tiêu hao. Lúc này, bản thể Lý Thanh lấy sổ ghi chép ra. Bản cũ, chiến tranh giữa hắc ám xâm lâm cùng huyết nhục thế giới. Trong quá trình tôi thăm dò, hắc ám xâm lâm và huyết nhục thế giới đã triển khai chiến tranh. Chiến tranh vẫn kéo dài 3 ngày, tử thương của hai bên ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Nhưng cuối cùng bất phân thắng bại, trong này tựa hồ có nguyên nhân nào đó. Bản mới, bí mật của chiến tranh. Chiến tranh giữa huyết nhục thế giới và hắc ám xâm lâm là vì để quái vật sinh ra biến dị logic mới. Mà mục đích sâu xa hơn là huyết nhục thế giới và hắc ám xâm lâm đang thăm dò sơ hở logic của đối phương. Tìm kiếm cơ hội nào đó trong tương lai, triệt để cắn nuốt đối phương. Trong quá trình va chạm giữa hai logic và quái vật sẽ lộ ra thông tin, ăn hết quái vật của đối phương, cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi của bản thân. Mà những biến hóa này là bởi vì xung đột logic sinh ra. Nếu may mắn sẽ sinh ra logic hoàn toàn mới, loại logic này bởi vì một bộ phận căn cứ vào logic của bản thân hai thế lực lớn, cho nên loại logic này có thể bị bên thắng hấp thu tiêu hóa. Trong quá trình này cũng có thể hiểu rõ càng nhiều tin tức logic của đối phương. Thông qua phương thức này không ngừng hấp thu tin tức logic của đối phương. Khi mang tin tức logic của đối phương hiểu biết đến một điểm tới hạn, liền có khả năng mang đối phương hoàn toàn cắn nuốt, hơn nữa không sinh ra mâu thuẫn logic nội bộ. Từ đó có khả năng đạt thành xây dựng logic cuối cùng trước thời hạn. Nhìn tin tức ngọc bản được thu hồi lại, Lý Thanh thở ra một hơi trọc khí. Hóa ra những khái niệm này cũng đang nghĩ đến việc cắn nuốt đối phương. Trong tin tức về ngọc bản nguyên, khái niệm logic là sẽ không dễ dàng cắn nuốt logic khác, cần phải sau khi logic của bản thân kéo dài ra trưởng thành theo logic tầng dưới mới có thể bị cắn nuốt. Hoặc là logic của đối phương không xung đột với mình. Xem ra tin tức không toàn diện, mà hôm nay thăm dò được, hẳn là hình thức chiến tranh và hình thức thôn vệ ở giữa khái niệm logic. Nhìn thấy tin tức trước mắt, Lý Thanh càng hiểu sâu hơn về thế giới logic của Cao Duy. Còn tàn khốc hơn so với tưởng tượng của ta, trong thế giới Cao Duy, mỗi một hành động khái niệm logic, chỉ sợ đều đại biểu cho một loại mục đích nào đó. Ánh mắt Lý Thanh lộ vẻ trầm ngâm, ngọc bản, thật không biết lai lịch của nó là gì. Ngay cả mục đích logic của những khái niệm này cũng có thể suy tính ra được, chỉ cần nắm giữ một ít tin tức cơ bản của bọn nó. Chẳng lẽ đây là sản phẩm của logic nào đó? Nhưng nó mang ta từ kiếp trước đến nơi này, thế giới của ta chẳng lẽ là thế giới thấp duy? Nhưng căn cứ vào tin tức ta lấy được trước mắt, biển hư không thấp, dường như không giống với vũ trụ kiếp trước của ta. Trong lòng Lý Thanh đã từng có vô số băn khoăn, thật ra hắn đã từng dùng ngọc bản suy tính tin tức của kiếp trước. Nhưng kết quả là miếng ngọc không đưa ra bất kỳ nội dung gì, dường như quan hệ giữa kiếp trước và thế giới này cung cấp tin tức còn chưa đủ. Khẽ lắc đầu, mặc dù trong lòng Lý Thanh tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn đưa mắt nhìn về phía thời không cao vút thần bí. Sau khi thể phục chế bổ sung đủ tài nguyên, tiếp tục men theo vùng đất khô cằn chậm rãi tiến lên. Thi triển pháp thuật ẩn tàng, khiến cho mình tận khả năng không thấy được. Thời gian không ngừng trôi qua, trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia lo lắng. Ta đi dọc theo vùng đất khô cằn này, ít nhất đã đi được hơn vạn dặm, cảnh sắc xung quanh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thế giới cao duy mà ta đang ở rốt cuộc lớn đến mức nào? Dựa theo tình huống ta bây giờ thăm dò, một khi chân thân của ta rời khỏi bốn vực Cửu Châu, như vậy nơi có thể an toàn náu thân, chỉ có ở phạm vi vùng đất khô cằn. Hơn nữa mỗi một ngày nhất định phải săn bắn đủ đẳng cấp mục tiêu, mới có thể duy trì lực lượng cân bằng. Cao duy thế giới thật sự quá nguy hiểm, thật sự là một chút nơi an toàn cũng không có. Trong lòng hắn chợt cảm thấy bất đắc dĩ, Lý Thanh chỉ có thể khống chế phục chế thể tiếp tục tiến lên, tìm kiếm nơi có thể an toàn. Đảo mắt lại qua mấy ngày, bỗng nhiên, Lý Thanh lại dừng bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, trong mắt lộ ra một tia không thể tin. Đó là chương 952, nhân loại cổ nhất, tứ đẳng sinh linh. Một bóng người xuất hiện ở phía trước vùng đất khô cằn. Lúc nhìn thấy đối phương, Lý Thanh rất không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đó là một người, là nhân loại chân chính. Ở thế giới cao duy kinh khủng này xuất hiện một nhân loại, nghĩ như thế nào cũng đều vô cùng không bình thường. Lý Thanh nhanh chóng tới gần, phục chế thể ẩn giấu thân hình, yên lặng quan sát hắn. Đây là một nam nhân vẻ mặt mỏi mệt, tuổi của hắn đại khái hơn 20 tuổi, chính là trạng thái trẻ trung khỏe mạnh. Trên người hắn tràn ngập dao động tinh khí cấp bậc tráng thể. Người này đi ở huyết nhục thế giới, còn có ranh giới vùng đất khô cằn. Hắn rất cẩn thận cất bước, lúc thì tiến vào vùng đất khô cằn ấy, lúc thì tiến vào huyết nhục thế giới. Hắn đang thi triển một loại pháp thuật rất huyền diệu, loại pháp thuật này có thể khiến cho bề ngoài của hắn biến hóa theo hoàn cảnh. Giống như tắc kè hoa, không ngừng thay đổi hình tượng của mình. Lúc này, hắn tiến vào huyết nhục thế giới, trong tay nắm một cục đá. Nhẹ nhàng ném đi, trực tiếp đánh vào trên người một quái vật cỡ nhỏ. Bề ngoài con rắn mối quái dị này trông như một con thằn lằn, chỉ là toàn thân không có da chỉ có cơ bắp. Quái vật bị đánh trúng, lập tức trừng hai mắt tìm kiếm bốn phía. Bóng người thần bí kia sẽ hơi thả ra một tia dao động, lập tức hấp dẫn quái dị. Thằn lằn giống như phát hiện ra điều gì, trên khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ hưng phấn, nhanh chóng xông về phía vùng đất khô cằn. Ngay khoảnh khắc con quái vật này lao ra khỏi biên giới huyết nhục thế giới. Bóng người này đột nhiên ra tay, một kích mang theo lực lượng khổng lồ rơi vào trên đầu nó. Phốc phốc, con quái vật nhỏ yếu này đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Một bàn tay đã xuyên qua thân thể của nó, trực tiếp bắt lấy tinh khí thạch trong cơ thể nó. Tinh khí thạch bị tinh khí tràn ngập trên bàn tay bao phủ, cũng không có trực tiếp nổ tung. Bàn tay đột nhiên rút ra, đã từ trong cơ thể đối phương rút ra. Lý Thanh vẫn luôn quan sát, hắn phát hiện sự quái dị của tử vong không hề tràn ra khí tức thuộc về huyết nhục thế giới, cũng không dung nhập vào trong cơ thể người này. Nói cách khác người này sẽ không bị khí tức của huyết nhục thế giới ăn mòn mà nổi điên. Đồng thời, hắn lại lấy được tinh khí thạch từ trong cơ thể đối phương, cũng không để cho tinh khí thạch nổ tung trong phạm vi vùng đất khô cằn. Đây là một loại kỹ xảo chuẩn xác, giữ lại tinh khí thạch đồng thời cũng không bị huyết nhục thế giới ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là một điểm mấu chốt sau khi trải qua vô số lần thử nghiệm mới bắt được. Trong mắt Lý Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng, người này rất quen thuộc với thế giới cao duy, nếu không thì không thể nào nắm giữ được kỹ xảo mượn sức này. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia ngưng trọng cùng vui sướng. Xem ra ta có thể từ trên người này lấy được rất nhiều tin tức liên quan tới thế giới cao duy. Không hề do dự, Lý Thanh khống chế phục chế thể của huyết nhục chi thụ lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Lý Thanh thi triển đại hình chiếu thuật, chư thiên văn minh trường hà, vô thanh vô tức hình chiếu đến trong cơ thể cây huyết nhục. Ánh sáng vàng kim dưới sức mạnh của cây huyết nhục, trong nháy mắt xông vào tâm linh của người này. Ánh mắt người này mê mang, chớp mắt tiếp theo đã thiêu đốt vô số ước mơ. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, nhân loại cổ nhất, nguyện vì ngài ra sức khuyển mã. Ngôn ngữ của đối phương là một loại ngôn ngữ cổ xưa, khác với ngôn ngữ của bốn vực Cửu Châu. Nhưng lúc này Lý Thanh đã học được ngôn ngữ này. Mà Lý Thanh thì đang quan sát tất cả ký ức của đối phương. Sau khi không ngừng quan sát, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia rung động. Cổ nhất, hắn đến từ một nơi tên là Vô Tận Vân Hải. Thuộc về một vực trong Trung ương Tam Vực, mà thế lực tương ứng của hắn được xưng là 48.000 cửa hông. Vùng biển mây này là do 48.000 hòn đảo khác nhau cấu thành, trên mỗi hòn đảo dường như đều có một tông môn cường đại. Kẻ thống trị nơi này, thần bí chí cao vô thượng nhất. Được xưng là tồn tại thần bí của 48.000 bàng môn tổ sư. Trong trí nhớ của cổ nhất, 48.000 tượng thần tổ sư bàng môn tồn tại trong cung điện của mỗi một tông môn. Đó là một bức tượng thần kỳ diệu hình thái vô định, có ngàn mặt ngàn tướng, mỗi một bức tượng thần dường như đều khác nhau. Đất Vân Hải có vô số quyến tộc thống trị, muốn bái vào tông môn, cũng chỉ có quyến tộc ba cấp bậc đầu mới có thể bái vào. Căn cứ vào giáo nghĩa của 48.000 bàng môn, thế gian có sinh linh cấp 4. Nhất đẳng quyến tộc thiên thần, quyến tộc nhị đẳng, địa tiên, tam đẳng quyến tộc chân tu, nô bộc tứ đẳng, nô bộc. Truyền thuyết nói rằng đây là 4 loại sinh linh hoàn toàn khác nhau. Thiên thần, truyền thuyết là sinh vật thần thánh tự nhiên sinh ra từ sức mạnh của thế giới vô tận. Mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử trên con đường tu hành, là tồn tại cao quý nhất trong 48.000 bàng môn, cũng là đệ tử mà vô số tông môn tranh nhau vỡ đầu muốn tuyển nhận. Địa tiên, đó là sinh vật thần thoại do ức vạn tinh khí thai nghén mà sinh, tự nhiên đã có tính vô thượng, có thể đặt chân trường sinh. Chân tu, đó là huyết mạch thiên thần, địa tiên để lại một đời sinh sôi nảy nở sau đó sinh ra tồn tại, thiên nhiên căn cơ thâm hậu, trời sinh hạt giống tu đạo. Nô nhân là sinh vật bình thường tự nhiên diễn sinh giữa thiên địa, những sinh vật này đa dạng, chỉ là cổ nhất từng thấy trên 100 loại, mỗi một loại đều có trí tuệ. Nô nhân là thấp nhất trong sinh linh cấp 4, tác dụng lớn nhất của bọn họ chính là không ngừng cung cấp tinh khí, hoặc trở thành tài liệu cho các quyến tộc tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.